Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, năm 17, chương 517, quốc chủ xuất gia, năm tháng vô ngân, như thời gian qua nhanh, cỏ mọc én bay về sau, chính là đại tuyết đầy trời. Khổ tu hoàng đế, đã trong hoàng cung ở 2 năm dài đằng đẵng. 2 năm qua, vạn môn thần vũ pháo rốt cục được luyện chế hoàn tất. Sơn Hà Đồ trở thành uy lực khủng bố Sơn Hà Pháo. Phi hành năng lực vẫn như cũ vẫn còn. Thế nhưng là một khi dẫn động dấu ở bức tranh bên trong thần vũ pháo, liền sẽ vạn pháo cùng vang lên. Trừ phi lấy pháp bảo tới, hoặc là tu vi sâu đậm hư đan cường giả. Nếu không lời nói, Sơn Hà Pháo minh, địch nhân tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Nhẹ vỗ về Sơn Hà Đồ bên trong núi non sông suối. Nhìn lấy bức tranh bên trong từng cái cực nhỏ thần vũ pháo, Từ Ngôn khóe miệng rốt cục nhếch lên băng lãnh ý cười. Bộ này Sơn Hà Đồ là Khương Đại Xuyên chỗ cố ý chuẩn bị sát chiêu. Thời gian 2 năm, vị kia quỷ sứ đứng đầu cần phải củng cố tu vi, bắt đầu đột phá cảnh giới. Một khi giả đan dược hiệu bị kích phát, Khương Đại Xuyên nhất định sẽ phát giác quần anh đan bên trong cất giấu huyền cơ. Nếu như đột phá thất bại, có lẽ sẽ bởi vậy liên tưởng đến Từ Ngôn. Vì chính mình an nguy, Từ Ngôn không biết ngày đêm luyện chế thành Sơn Hà Pháo. Chỉ cần Khương Đại Xuyên không tới Nguyên Anh, tại Sơn Hà Pháo phía dưới cho dù không chết, cũng sẽ bị trọng thương. Một cánh tay chấn động, vỗ nhẹ nhẹ tại Sơn Hà Đồ bên trên. Thật dài bức tranh trong nháy mắt thu nạp lên, trở thành cuốn một cái. Bị Từ Ngôn thu vào chữ vật đại, đi ra đại điện, đập vào mắt một mảnh tuyết trắng mênh mang. Mùa đông hoàng cung, hơi có vẻ điều hưu mấy phần. Nên đi, không người nghe nói nói nhỏ, nỉ non tại hoàng đế trong miệng. Thời gian 2 năm, Từ Ngôn đạt được vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Không chỉ có Sơn Hà Pháo bị tế luyện ra, thần vũ đạn tức thì bị hắn luyện chế chỉnh một chút 20.000 khỏa. Tăng thêm đếm mãi không hết các loại tài liệu cùng hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Làm 2 năm hoàng đế, Từ Ngôn đều nhanh đem tề quốc thu hết trống không. Trừ tinh hồn cấm còn kém một chút xà nhạn ấn ký cũng chưa hoàn thành bên ngoài. Từ Ngôn chỗ tốt đã được đến đủ nhiều. Mấy ngàn điều rắn hồn được thu vào phong hồn tinh. Có những thứ này rắn hồn tại, chỉ cần thời gian đầy đủ, Từ Ngôn sớm tối có thể chữa trị thiên nhãn vương xà tinh hồn cấm. Tham lam là không có cuối cùng một phần dục vọng. Lão đạo sĩ đã từng vô cùng ngưng trọng dặn dò qua Từ Ngôn. Nếu như tại tham lam trên con đường này đi đến sau cùng, chỉ có thể là một con đường chết. Cho nên Từ Ngôn quyết định thật nhanh. Quyết định tại cuối năm rời đi hoàng cung. Hoàng vị đối người khác mà nói là một phần có thể dùng tánh mạng đến tranh đoạt đồ, vật. Nhưng là đối Từ Ngôn tới nói, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Hắn mong ước đi làm hắn tiểu đạo sĩ. Không buồn không lo liền tốt. Khoảng cách đêm giao thừa còn có 3 ngày thời điểm. Phỉ lão tam cùng Lương Công Công bị gọi vào tẩm cung. Tại trước mặt 2 người, nguyên bản thanh tú hoàng đế. Thế mà cạo một người đầu trọc, một thân Phật gia ăn mặc, khoanh chân ngồi tại long trên giường. Từ Ngôn mặc đồ này. Thấy Phỉ lão tam trợn mắt hốc mồm, lại đem Lương Công Công dọa cho phát sợ. Cạo cái đầu chọc không ai quản, người nào để người ta là nhất quốc chi quân. Thế nhưng là phủ thêm áo cà sa, coi như đại biểu cho xuất gia chi ý. Bệ hạ, Lương Công Công lễ bái trên mặt đất, tiếng nói nghẹn ngào. Bệ hạ nghĩ lại a, còn nghĩ lại. Từ Ngôn trong lòng tự nhủ, ta một nghĩ đều không cần nghĩ. Há miệng ra, Từ Ngôn thanh âm như gần như xa, đúng là vận dụng một sợi linh khí ở chính giữa, lộ ra phiêu miểu mà cao thâm, vinh hoa giống như 3 canh mộng, kim bát khắp nơi chịu đựng bữa ăn, hoàng kim bạch ngọc không phải vì quý, chỉ có áo cà sa áo choàng khó, hướng tới thanh tĩnh đã lâu, trẫm tâm ý đã quyết, Lương Công Công, trẫm mệnh ngươi thay trưởng quản tề quốc thiên hạ. Chờ đợi vị kế tiếp quốc chủ đến, lấy Từ Ngôn như hôm nay quỷ tông đệ tử hạch tâm thân phận. Thoát ly hoàng vị phương pháp tốt nhất cũng là xuất gia. Vô thanh vô tức rời đi, sẽ bị tông môn hoài nghi không nói. Có lẽ còn sẽ khiến hắn phiền phức. Làm hòa thượng thì khác biệt. Khám phá hồng trần mà thôi. Thiên quỷ tông môn quy giới luật bên trong. Mưu phản tông môn đệ tử hạch tâm sẽ bị đánh giết. Cũng không có không cho phép làm hòa thượng đầu này. Mà nên hòa thượng, Từ Ngôn một dạng vẫn là thiên quỷ tông đệ tử hạch tâm. Bất quá là theo hoàng cung đem đến miếu thờ. Thần kiêm chính tả hai nơi môn phái đệ tử thân phận. Từ Ngôn chỉ có thể muốn ra cái xuất gia hạ sách. Không đắc tội thiên quỷ tông đồng thời. Chính mình cũng có thể càng thêm tự do. Lần này Phỉ Lão Tam xem như nghe hiểu. Hắn vị này từ ra đây là khán phá hồng trần. Muốn xuất ra đi. Phỉ Lão Tam vừa muốn mở miệng. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Nói, Thiên Vân Chùa vì đại tề lớn nhất bảo bối chùa. Đi chuẩn bị đi. Chậm 3 ngày sau xuất cung. Như vậy nhập Phật môn. Không để ý tới hồng trần. Bệ hạ, Lương Công Công than thở khóc lóc. Dập đầu không ngừng. Hoàng đế xuất gia, đây chính là đại sự. Tề quốc chưa từng có tiền lệ, nhưng cũng không có người có thể ngăn cản. Từ Ngôn khoát khoát tay, Lương Công Công đành phải lui ra ngoài. Các loại đến đại điện bên trong không người. Phỉ Lão Tam nghi thần nghi quỷ mà hỏi thăm. Từ gia, ngài thật muốn xuất gia. Không làm hoàng đế, hoàng đế làm dính, đổi hòa thượng tương xứng. Từ Ngôn thu hồi sắc mặt nghiêm túc. Nói, ngươi về tông môn đi, đem ta xuất ra tin tức nói cho phương trưởng lão, để hắn lại chọn cái quốc chủ, tây khu người ngươi cũng mang đi, cùng ta 2 năm, mỗi người lưu cho 500 linh thạch, thành, chuyện này giao cho ta, các loại làm tốt, ta đi Thiên Vân Chùa tìm Từ gia, ngài làm phương trưởng, ta làm cái tiểu sa di là được, hắc hắc. Phỉ Lão Tam nghe ra được Từ Ngôn không phải thật sự muốn xuất gia. Lập tức yên lòng, cười đùa tí tưởng tới nói lấy. Không dùng để, ta muốn ở trên trời vân chùa bế quan tu luyện. Người cũng lưu tại tông môn đi. Trước khi đi, chỗ tốt chính mình vơ vét đủ. Lần sau cũng không có loại cơ hội này. Ngài yên tâm, 2 năm này ta đều vơ vét không ít chỗ tốt. Phỉ Lão Tam nói. Thần sắc biến đổi. Ngẩng đầu lên nói, Từ gia, không dùng ta theo, có phải hay không tiểu nhân phạm cái gì sai? Ngài nói rõ liền tốt, phạt ta cũng thành. Từ Ngôn lắc đầu, nói, ngươi không có gì sai, ta bế quan thời khắc, không vui ngoại nhân quấy rầy mà thôi. 2 năm này nhờ có ngươi bận trước bận sau, tỉnh ta không ít khí lực, sau khi trở về nếu như gặp phải nan đề, ngươi có thể tìm Lâm Vũ đi thương nghị. Trầm mặc sơ qua, Từ Ngôn trầm giọng nói ra, cho ngươi một phần lời khuyên, về sau không muốn trước mặt người khác đề cập ngươi cùng ta liên quan, cũng không cần ỷ vào ta tên tuổi làm sằng làm bậy, nếu không sớm tối có hậu hối hận một ngày, nói đến thế thôi, Từ Ngôn sẽ không nhiều lời, Phỉ Lão Tam có thể nghe hiểu tốt nhất, nghe không hiểu, thật muốn bị liên lụy mà chết, có thể đừng trách Từ Ngôn. Từ Ngôn dù sao cũng là chánh thức đại phổ người. Khương Đại Xuyên giữ lấy hắn có lẽ có mục đích khác. Nhưng là Khương Đại Xuyên nếu như đổ. Từ Ngôn tại Thiên Quỷ Tông không cách nào đặt chân không nói. Phỉ Lão Tam cái này tay chân một dạng sẽ không tốt hơn. Nhìn thấy Từ Ngôn vẻ mặt nghiêm túc. Phỉ Lão Tam biết đối phương không phải đang nói đùa. Hắn nhất thời không nghĩ ra là sao đối phương nói như thế. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao chỗ tốt đã vơ vét đầy đủ. Phỉ Lão Tam coi như không ỷ vào Từ Ngôn thân phận. Cũng có thể tại Tây Khu xưng vương xưng bá. 3 ngày sau đó, cửa cung mở rộng. Một thân tăng bào hoàng đế. Tại văn võ bá quan thần sắc khác nhau trong ánh mắt một mình đi xa. Chở hoàng đế xe ngựa chỉ có sa phu một người. Nhìn có vẻ hơi điều hưu. Làm Từ Ngôn rời đi hoàng cung đi làm hòa thượng đồng thời. Thiên quỷ tông hung điện bên trong. Thời gian qua đi 2 năm. Lại lần nữa vang lên âm u cuồng tiếu. Hao phí 2 năm. Hư đan cảnh giới đã triệt để đạt tới đỉnh phong quỷ sứ đứng đầu. Rốt cục đến đột phá cảnh giới thời khắc mấu chốt. Nắm lên trước mặt uẩn anh đan. Khương Đại Xuyên một ngụm đem nuốt vào. 2 con mắt chớp động lên điên cuồng thần thái. tại tối tăm trong đại điện giống như một cái sói đói. Nếu như kết anh thành công, hắn đầu này sói đói liền muốn mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt mất thiên hạ cường nhân. Tại Khương Đại Xuyên tâm lý, chỉ cần kết anh thành công, cái thứ nhất nuốt mất người, nhất định là cái kia trong mắt trái mang theo kinh người bí ẩn từ ngôn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.